Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thành lập đội buôn. Xích Nhật Ma Thần, Thanh Khư trong lòng hơi động, Pháp Thiên Tượng Địa cấp luyện kim con rối. Là, tuy rằng bởi vì chỉ là một vị luyện kim khôi lỗi duyên cớ. Xích Nhật Ma Thần ở sự linh hoạt không cách nào cùng chân chính Pháp Thiên Tượng Địa cấp cường giả sánh vai, nhưng nó lại không có Pháp Thiên Tượng Địa cấp cường giả tiến nhập Pháp Thiên Tượng Địa trạng thái. Lúc mới bắt đầu kỳ. Hơn nữa, nếu có bởi vì khống chế lời, Xích Nhật Ma Thần sự linh hoạt, ăn khớp tính chưa đủ tai hại, cũng có rõ rệt tính thay đổi. Không nói cùng chân chính Pháp Thiên Tượng Địa cấp cường giả chống lại. Có thể dùng để đối phó thần thông cảnh đại năng giả. Nhưng có thể bảo đảm thuận buồm xuôi gió. Đây là 3.000 năm trước Xích Ngày Giáo dùng để quét ngang toàn bộ Vẫn Thiết Đại Lục mạnh nhất. Lợi khí, nếu như không phải là bởi vì rèn đúc Xích Nhật Ma Thần chủ yếu vật liệu chính là Đại Nhật Hạch Tâm. Này đợi chỉ có Hỗn Độn Bảo các lúc nãy sản xuất trí bảo hạn chế Xích Nhật Ma Thần sản lượng. E sợ Xích Ngày Giáo đã sớm quét ngang Vẫn Thiết Đại Lục. Trở thành Vẫn Thiết Đại Lục độc nhất vô nhị vô thượng bá chủ. Thậm chí tiến một bước đánh vào Thiên Hoang. Trở thành Thiên Hoang bên trong hàng đầu thế lực cũng không phải là việc khó. Đại Nhật Hạch Tâm sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhớ tới. Hắn Hỗn Độn Bảo các trong đó có mang theo một viên Đại Nhật Hạch Tâm. Chỉ có điều bởi giá cả đắt giá. Lại thêm dùng Đại Nhật Hạch Tâm chính giữa năng lượng nắm đến tu hành quá mức lãng phí. Chỉ sợ hắn đã mua lại. Bất quá, 300 đạo vận. Nếu như liền có thể có được một vị tương đương với Pháp Thiên Tượng Địa cấp chiến tranh con rối. Tuyệt đối là vật siêu giá trị. Coi như ngươi tin tức này có chút tác dụng nơi. Xem ở tin tức này phân lượng trên. Lưu lại các ngươi Hỗn Độn pháp quyết. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Thanh Khư nói. Hỗn Độn pháp quyết. Chấm ngoặc kép. Ta cũng không tin. Ngầm thừa nhận quy tắc ngầm bên trong ngoại trừ lấy ra đầy đủ đạo vận đến chuộc mạng bên ngoài. Đối phương ngay cả các ngươi Hỗn Độn pháp quyết đều cho các ngươi tiếp tục cất giữ. Hơn nữa, không giao ra Hỗn Độn pháp quyết, ta như thế nào phán đoán trên người các ngươi tái đạo đồ vật có hay không đã hết thảy giao nộp đi ra. Còn các ngươi cá nhân không gian trong đó có thể đồ đạc. Ngay ở trên bong thuyền bầy đạt, ngược lại chiếc này chiến hạm phương không nhỏ. Bách Lý Phi Điệp, cái áp, Ngụy Tân đám người liếc nhau một cái. Cuối cùng từng cái bất đắc dĩ đem Hỗn Độn pháp quyết giao cho Thanh Khư trên tay. Thanh Khư hao tốn một ít thời gian, từng cái chứng thực một phen, gật gật đầu, Hỗn Độn pháp quyết đều là thật, ta có thể tha các ngươi không chết. Bách Lý Phi Điệp đám người vừa nghe, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bất quá còn không chờ hắn tới kịp triệt để buông lỏng. Thanh Khư lời kế tiếp nhưng là để hắn lại lần nữa lộ ra ngăn chặn không được sợ hãi. Bất quá, tuy rằng có thể tha các ngươi không chết. Nhưng các ngươi mưu toan hủy diệt ta Thanh Lan Phong một chuyện lại không thể như thế đơn giản thì. Thôi, ta liền phế bỏ tu vi của các ngươi. Làm trừng phạt, vừa dứt lời, Thanh Khư căn bản không cho những thứ này người cơ hội phản ứng. Trên người kiếm quang cấp tốc phun ra mà ra, hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh. Đồng thời bắn vào Hồng Lô Thương Hội rất nhiều người tu hành trong cơ thể. Duyên kinh mạch của bọn họ. Năng lượng hạt nhân tùy ý phá hoại. Không, ở từng trận tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng kêu thảm thiết trong đó. May mắn còn sống sót mười mấy vị Hồng Lô Thương Hội cao tầng đồng thời bị phế tu vi. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong đó một ít tuổi tác trọng đại. Dựa vào chân khí ôn dưỡng duy trì tự thân sinh cơ người tu luyện càng là lấy tốc độ mà mắt thường. Cũng có thể thấy được trở nên thương lão lên. Ngươi lại phế bỏ tu vi của chúng ta. Chấm ngoặc kép, làm sao, như là các ngươi đối với kết quả này không hài lòng. Ta cũng có thể đưa các ngươi đoạn đường. Nguyên bản tâm bên trong tràn ngập oán hận không cam lòng. Hồng Lô Thương Hội các cao tầng nhìn thấy Thanh Khư trong mắt sát cơ. Nhất thời sợ đến run lên một cái. Liền vội vàng đem trong lòng sự thù hận hết thảy thu liễm. Không dám lại biểu lộ ra nửa phần. so với đưa xong tính mạng. Chỉ là hủy bỏ tu vi đã là kết quả tốt nhất. Dù sao bọn họ từng cái năm đó đều có đạt đến hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí còn kim đan cảnh trải qua. Thân thể cũng là từng chiếm được những cảnh giới này lực lượng cường hóa. Muốn lần nữa khôi phục đến cảnh giới cỡ này, đơn giản chính là tiêu tốn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian thôi. Chỉ khi nào bọn họ lại không biết đủ, dẫn tới Thanh Khư tức giận, một kiếm đưa bọn họ hết thảy đánh chết, vậy bọn họ nhưng là liền trùng tu cơ hội cũng không có. Giáo huấn cũng đã cho, vẫn cứ ở lại chỗ này, là muốn ta đem tứ chi của các ngươi cũng cắt ngang sao? Thanh Khư ánh mắt ở trên người mọi người, tại đây từng cái đảo qua, nhất thời sợ đến mười mấy người này kinh hoàng không ngớt. Cuối cùng thân là hạm trưởng Ngụy Tân lấy can đảm nói: "Thanh Khư đại nhân, này một chiếc là chúng ta Hồng Lô Thương hội chiến hạm a. Nếu như không có này một chiếc chiến hạm, chúng ta làm sao Hồng Lô Thương hội?" "Nói được lắm, giống các ngươi có chiếc này chiến hạm sau liền có thể trở lại Hồng Lô Thương hội. Như thế, bằng mượn các ngươi tu vi mất hết trạng thái, bất kỳ một vị bá chủ cấp động vật biển là có thể để cho các ngươi chôn thây biển rộng. Còn này một chiếc chiến hạm, ta nhớ được ta mới vừa nói rất rõ ràng. Nó đã trở thành chiến lợi phẩm của ta. Ta cũng lười nói với các ngươi lần thứ hai." Thanh Khư nói xong, quay về một vị Tàng Kiếm Tông kim đan cảnh cao thủ nói: "Đưa bọn họ bỏ lại thuyền đi." "Không không không, tự chúng ta đi, tự chúng ta đi." Ngụy Tân sợ đến cả người run, vội vã hô to, ngay lập tức hướng về Thiết Ưng Hào dưới chiến hạm chạy đi. Chiếc này chiến hạm ngừng tại không cảng trên, cách mặt đất mặt có tới chừng 600 mét. Mặc dù bọn hắn từng cái vẫn còn cất giữ không kém thân thể cường độ, nhưng nếu như bị người từ 600 mét cao độ ném xuống, tuyệt đối sẽ bị ném thành bánh thịt, tuyệt không có nửa phần khả năng sống sót. Đợi đến đem Hồng Lô Thương hội người toàn bộ trục xuất sau, Thanh Khư mới đưa tin cho Đạm Đài Âm đám người. Không lâu lắm, Đạm Đài Âm đoàn người đã dồn dập ngự kiếm mà tới, rơi xuống chiếc này chiến hạm trên. Mà ngoại trừ Đạm Đài Âm đám người bên ngoài, còn có đã hoàn toàn đầu phục Thanh Lan Phong Nguyên Không Phong chủ, cùng với ngồi Trấn Hải bên ngoài Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt đám người chờ. Những người này thanh thế ở Đông Hoang thế giới mà nói cũng không tính yếu, chỉ là tương đương với giờ khắc này thuộc hạ đều có kim đan cảnh tu vi Thanh Khư đến, nhưng là không đáng nhắc tới. "Được rồi, đem chiếc này trên chiến hạm đồ tốt tốt sửa sang một chút, có cái gì hữu dụng liền lưu lại, đến thời điểm căn cứ lập được công lao từng cái phân phối, còn dư lại thì lại trực tiếp ở Hỗn Nguyên Thương hội lên giá đi. Cứ việc đều là một ít giá trị không cao đồ vật, nhưng ít nhiều gì cũng có thể phong phú một phen chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội thương kho." "Vâng, minh chủ." Mọi người từng cái đồng ý. Bọn họ đến thời gian đã thấy bị phế tu vi Hồng Lô Thương hội đám người, đối với cái này cổ cường đại đến gần như có thể quét ngang toàn bộ Đông Hoang thế lực cứ như vậy dễ như ăn cháo bị Thanh Khư san bằng, từng cái còn có chút khó tin. Bất quá ở nhìn thấy Thanh Khư theo sau mấy vị kim đan cảnh cường giả, hơn 10 vị bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả sau, nhưng là trong lúc hoảng hốt hiểu, Thanh Khư hiện tại nhưng là Thiên Khung Vô Thượng Cự Đầu Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử thân truyền. Trúc Chiếu Thượng Nhân phái mấy vị kim đan cảnh người tu luyện đi theo hắn, bảo vệ an nguy của hắn hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Mà có vài vị kim đan, hơn 10 vị bất tức cảnh, hóa cảnh tầng thứ cường giả hiệp trợ, đánh tan Hồng Lô Thương hội đám người chờ thật giống cũng không phải là cái gì không thể nào. Tiếp thu được chuyện đang tiếp thu biến hóa này sau, mọi người nhìn phía Thanh Khư ánh mắt không khỏi trở nên càng kính sợ hơn lên. Thanh Khư sau khi phân phó xong, một hồi lâu đều không có người nào dám ở trước mặt hắn nói chuyện, phần lớn người cũng không dám thở mạnh trên mở miệng. Bây giờ Thanh Khư dĩ nhiên vượt xa quá khứ, liền tại trong lòng bọn họ như chân tiên, chân thần, giống như kim đan cảnh cường giả đều phải nghe theo mạng của hắn lệnh hành sự tình. Chớ nói là bọn họ này một đám liền thánh giả cảnh cũng chưa tới người tu luyện. buồn rầu trầm bầu không khí rằng co một hồi lâu. Linh Nguyệt mới tăng lên đánh bạo. Ngôn ngữ cẩn thận lên trước đề nghị. Đại nhân, này một chiếc chiến hạm hiển nhiên là Hồng Lô Thương hội cố ý chế tạo dùng để ở giữa hải dương đi. Thuyền, sức phòng ngự, ổn định tính, tốc độ, so với cái khác chiến hạm đến mạnh hơn một đoạn dài. Dựa vào chiếc này chiến hạm, nếu như chúng ta có thể có 3 năm vị thánh giả cảnh cường giả tọa trấn, không hẳn không thể thử cùng phụ cận đại lục tiến hành thương mậu giao dịch. Đến thời điểm tất nhiên có thể đại phúc độ phong phú chúng ta Thanh Lan Phong cùng Hỗn Nguyên thương hội sản vật, do đó tăng nhanh chúng ta Thanh Lan Phong, Hỗn Nguyên thương hội mọi người thế lực tăng trưởng. Chấm ngoặc kép. Ồ, Thanh Khư trầm ngâm một chút. Đúng là cảm thấy vấn đề này có thể được. Bất quá, vượt biển đi, từ trước đến giờ hung hiểm. Không có bất tức cảnh cường giả tọa trấn hộ giá hộ tống. Dù cho có Thiết Ưng Hào loại này cao cấp chiến hạm vẫn cứ vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, một ít trên đại lục loại cỡ lớn tông môn nhìn đến ngươi nhà này đội buôn danh bất kinh truyền. Lại không có có cường giả gì. Còn vô cùng khả năng giọng khách át giọng chủ. Liền hiện nay đông hoang thế giới có thực lực mà nói. Vẫn là hơi kém một ít. Chuyện này tạm hoãn. Hiện nay đông hoang đại lục vẫn còn không có thành lập vượt biển thương đội năng lực. Đại nhân là, lo lắng thủ vệ chiến hạm sức mạnh không đủ sao? Trên thực tế, nếu như đúng là lo lắng điểm này lời, đại nhân đại khái có thể ở luyện kim con rối phương diện cân nhắc. Ta nhớ được, thiên hoang thế giới nhưng là có không ít cường đại luyện kim con rối bán ra. Nếu như gặp gỡ thịnh đại buổi đấu giá thời gian, càng là có kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối bị lấy ra làm then chốt vật phẩm cung cấp người. Tuyển chọn, chỉ cần chúng ta chiến hạm trên có thể có một vị kim đan cảnh luyện kim con rối ở. Trên căn bản có thể bảo đảm vượt biển thương đội an nguy gối cao không lo. Luyện kim con rối, Thanh Khư trong lòng hơi động. Vượt biển đội buôn tiền lời xác thực không thấp. Thường thường đi một chuyến là có thể có mấy chục, thậm chí trên trăm đạo vận tiền lời. Vấn đề duy nhất chính là hành trình dài, đồng thời lộ đồ hung hiểm. Nhưng, nếu quả thật có thể mua được một vị kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối, giải quyết vấn đề nhỏ vậy là đủ rồi. Cho tới vấn đề lớn, chẳng qua đến thời điểm để thương đội người ở hỗn độn thần điện trong đó đưa tin cho hắn. Để hắn trực tiếp dùng hóa thân thuật phối hợp cá nhân không gian. Tự tay giải quyết, hắn tin tưởng, dựa vào hắn không kém hơn đại năng giả cấp sức chiến đấu. Thiên hoang thế giới trở ra sự tình có thể làm khó hắn đã không nhiều lắm. Cái phương pháp này cũng xác thực tồn tại tính khả thi. Thanh Khư nói, đối với Linh Nguyệt nói một tiếng, ngươi bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị vượt biển thương đội thành lập sự nghi. Đến thời điểm lại mời một vị hóa cảnh, hoặc là chân nguyên cảnh cường giả làm đội trưởng. Còn luyện kim con rối, ta đây liền để thiên hoang sáu đại thương hội người bắt đầu lưu ý. Lúc nào mua được kim đan cảnh tầng thứ luyện kim khôi lỗi, Hỗn Nguyên thương hội đội buôn là có thể chính thức thành lập. Vâng, đại nhân, Linh Nguyệt có chút mừng rỡ đồng ý. Vào lúc này, một bên vị kia tàng kiếm tông mà đến kim đan cảnh cường giả lên trước. Nhỏ giọng nói, Thái Thượng trưởng lão là muốn mua kim đan tầng thứ luyện kim con rối sao? Ta ngược lại thật ra biết nơi nào có bán. Chỉ là không biết thời gian trên còn có kịp hay không. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.